Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 416, lòng căm hận rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó qua vài ngày, nhưng thật ra đã khôi phục lại những ngày yên bình. Theo thời gian trôi qua, chuyện của nhà họ Lê và nhà họ Thẩm đã dần bị cư dân mạng lãng quên. Hôm nay, đến thời gian giao bản thảo, Hứa Thanh Khê cầm bản vẽ mà Quân Nhật Đình đã xem xét giúp đi đến công ty. Sau khi đến công ty, cô trực tiếp đến văn phòng tổng giám đốc. Trong văn phòng, Quý Ức đã ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Hứa Thanh Khê thong dong đến muộn, vẻ mặt rất bất mãn. Biết rõ hôm nay là ngày giao bản thảo, thiết kế Hứa còn đến trễ như vậy. Không sợ chậm trễ chuyện chính sao? Cô ta tìm lỗi để răn dạy Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê mím môi, cũng không để ý tới. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc, lúc ra ngoài bị tắc đường. Đến muộn một chút, đây là thiết kế của tôi. Cô lấy bản vẽ thiết kế trong túi sách ra, đưa cho Lý Dương Châu xét duyệt. Lý Dương Châu không nói gì. Kết quả xét duyệt, làm cho trong lòng Quý Ức nghẹn một hơi. Cô ta đương nhiên biết tại sao Lý Dương Châu không quan tâm. Không phải là ỷ vào thân phận con dâu của nhà họ Quân. Cô ta nghĩ, đáy mắt tràn đầy ghen tị. Chờ xem, sớm muộn gì cô ta cũng làm cho cô mất đi cái danh hiệu này. Hứa Thanh Khê không biết những ý nghĩ ác độc trong lòng cô ta. Có điều vẫn phát hiện tầm mắt ác liệt của cô ta. Cô cau mày, không rõ vì sao Quý Ức lại có lòng căm hận với cô sâu như vậy. Theo lý thuyết cô cũng không đắc tội với cô ta ở đâu. Ngay lúc cô đang trầm tư không lý giải được, Lý Dương Châu bên kia cũng đã xét duyệt thiết kế xong. Hai thiết kế này đều không tồi. Có phong cách, buổi chiều các cô đưa đến công ty đối phương. Nói với đối phương về ý tưởng thiết kế của các cô. Bà ta để bản thiết kế xuống sắp xếp cho hai người. Quý Ức có chút không phục. Theo ý cô ta, Hứa Thanh Khê chỉ là một nhà thiết kế xuất thân quê mùa. Làm sao có thể so sánh với tác phẩm của cô ta? Nhưng mà khi ánh mắt cô quét về bản phê duyệt của Hứa Thanh Khê, trong nháy mắt có cảm giác bị vả mặt. Chỉ thấy trên bản phê duyệt, một bộ đồng phục phong cách đơn giản đập vào đáy mắt. Công bằng mà nói, thiết kế này thật sự rất không tệ. Tuy rằng nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi mặc bộ quần áo này trên người, mặc kệ là ai đều cũng có thể lộ ra một cổ khí chất trong vô hình. Trong lúc nhất thời, sự khinh thường trong lòng của cô ta đối Hứa Thanh Khê đã thu lại. Được, vậy chiều nay thiết kế Hứa sẽ lên đường đi với tôi. Hay là tách ra hành động? Cô ta lấy lại bản thiết kế của mình, nghiêng đầu hỏi Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê do dự một lúc, và cuối cùng chọn qua đó một mình. Dù sao Quý Ức cũng không thích cô, khó có thể đảm bảo rằng hai người đứng cùng nhau sẽ lại cãi nhau vì những chuyện vụn vặt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Quý Ức đồng ý với cô cũng nằm trong dự kiến. Khóe môi khẽ cong lên cười nói. Nếu vậy, tôi về trước. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Hứa Thanh Khê nhìn bóng lưng cô ta rời đi, nghĩ rằng buổi chiều còn phải giải thích, cô cần sửa sang bản thảo lại một chút, cũng rời đi. Lý Dương Châu làm sao không nhìn ra hai người bất hòa, chỉ hy vọng buổi chiều giao bản thảo có thể suôn sẻ một chút, nhưng thực tế chắc khiến cho bà thất vọng. Quý Ức trở lại văn phòng, ngồi trên ghế, suy nghĩ, vì khinh thường lúc trước, cô ta cũng không cho rằng thiết kế của Hứa Thanh Khê sẽ vượt qua cô ta. Nhưng sau khi nhìn vào thực tế, ý tưởng trong lòng này đã bị lung lay. Thiết kế của Hứa Thanh Khê rất phù hợp với yêu cầu của các công ty đối phương. Trên lý thuyết, tỷ lệ nhìn chúng khá lớn. Nhưng nếu công ty kia chọn bản thiết kế của Hứa Thanh Khê, chức tổng giám đốc này của cô ta sẽ bị chê cười. Nghĩ đến đây, trong mắt Quý Ức lóe lên tia lạnh lùng. Cô ta tuyệt sẽ không cho phép mình trở thành trò cười. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh ngồi trong phòng làm việc, cũng không biết qua bao lâu. Chỉ thấy cô ta hình như có chú ý gì đó. Cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Chị Liên Y, là em. Quý ức, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Buổi trưa gặp mặt, ăn một bữa cơm thế nào? Được, vậy chị đi trước chờ em. Có lẽ trong điện thoại Liên Y đồng ý. Còn nói địa chỉ, Quý ức ngắt điện thoại. Đứng dậy rời đi. Nửa giờ sau, cô ta đưa Liên Y đến nhà ăn. Dưới sự dẫn dắt của phục vụ, đi vào ghế lô. Trong ghế lô, đã có một người phụ nữ giỏi giang đang ngồi đó. 25-26 tuổi. Ăn mặc già dặn, gương mặt trang điểm nhẹ. Rõ ràng là một người ưu tú. Liên Y, sau khi Quý ức bước vào, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Người phụ nữ tên Liên Y nhìn cô ta cười khanh khách. Mấy trăm năm cũng không thấy em chủ động tìm chị một lần. Nói đi, hôm nay hẹn chị ra đây. Có chuyện gì muốn chị giúp? Quý ức nghe cô ấy nói trắng ra, cũng không phản cảm, nhưng cũng không trả lời ngay. Chuyện đó nói sau đi. Ăn cơm trước. Nghe vậy, Liên Y không hỏi nữa. Ngoác tay cho phục vụ đem đồ ăn lên. Trong lúc ăn, hai người tiếp tục nói chuyện cũ. Liên Y này là đàn chị Quý ức khi còn học đại học. Cả hai đã nhiều lần hợp tác trong các hoạt động câu lạc bộ của trường. Vẫn luôn giữ quan hệ tốt. Được rồi, bây giờ cơm nước xong. Em nên nói em tìm chị có chuyện gì. Quý ức nghe vậy, cũng không ngại, nói thẳng ý tưởng trong lòng ra. Chuyện là như thế này. Em mong chiều nay trong buổi bình chọn có thể giúp em một chút. Cô ta đem chuyện cạnh tranh với Hứa Thanh Khê nói ra. Cũng nói ra băn khoăn của cô ta. Liên Y nghe được nhìn cô ta một cách cổ quái. Quý ức, đây là lần đầu tiên chị thấy em thiếu tự tin như vậy. Dựa theo em nói, người phụ nữ đó cũng không phải là nhà thiết kế chính quy. Chẳng lẽ còn có thể cao hơn so với em? Quý ức cười khinh khỉnh. Vượt qua em tự nhiên là không có khả năng. Có điều người phụ nữ này cũng có một chút bản lĩnh. Em làm như vậy là lo trước tính sau. Liên Y nghe cô ta nói như vậy, cũng biết tính tình hiếu thắng của đàn em mình. Được rồi, nếu thiết kế của em thật sự hơn người, chuyện nhỏ này chị tự nhiên sẽ vui vẻ giúp em. Cô ấy gật đầu đồng ý với điều này. Quý ức thở phào nhẹ nhõm. Điều này là đương nhiên. Chị Liên Y biết thực lực của em mà. Liên Y gật đầu. Sau đó hai người ôn chuyện, đều tự rời đi. Đoạn nhạc đệm ngắn này, Hứa Thanh Khê đương nhiên là không biết. Cô ở công ty sửa sang lại bản thảo của mình để chiều giải thích. Thấy sắp đến giờ, cô vội vàng ăn cơm, rồi đi đến công ty hợp tác. Chờ cô đến công ty hợp tác, Quý ức đã đứng chờ ở cửa. Tại sao lại chậm như vậy? Cô ta nhìn Hứa Thanh Khê đang thong dong đi đến, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ và bất mãn. Mà cô ta cũng không đợi Hứa Thanh Khê nói, trực tiếp xoay người vào công ty. Thấy vậy, Hứa Thanh Khê mím môi vẫn đi theo. Hai người đến quầy lễ tân trình diện, được cô gái ở quầy lễ tân dẫn lên lầu. Đi vào phòng họp, hai người chờ một chút. Giám sát của chúng tôi sẽ đến đây ngay. Hứa Thanh Khê và Quý ức gật đầu, tìm một chỗ ngồi trống trong phòng họp ngồi xuống. Không lâu sau, cửa phòng họp được đẩy ra. Vài người ưu tú đi vào, có cả nam và nữ. Trong số đó có Liên Y đã đi ăn với Quý ức vào buổi trưa. Đã để hai người chờ lâu. Trưởng giám sát lịch sự chào hỏi Hứa Thanh Khê và Quý ức. Sau vài lần giới thiệu, cuối cùng mọi người cũng chuyển chủ đề đến chuyện chính sự. Tôi nghe nói công ty của các cô đã cung cấp cho chúng tôi hai phương án. Không biết ai chương hai người lên trước cách chương.